Điện từ bi, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nàng không ngốc, nàng cũng ngầm cảm thấy lo lắng. Đêm qua nói chuyện phiếm với ca ca có cả món ăn có cả mùi hương. Hôm nay hoàng đế lại trùng hợp lấy hai thứ này ra dụ nàng. Rốt cuộc là có người đứng nghe cách vách hay là hoàng thượng thực sự tình cờ đoán chúng. Nàng tiến cung lúc nửa đêm hôm kia. Cả ngày hôm qua chỉ ở im một chỗ. Cục diện chính trị nhiều thứ đối chọi. Những gì nàng thấy chẳng qua chỉ là một góc băng nho nhỏ. Sau khi hoàng đế lành bệnh đã giữ nàng lại hai canh giờ. Nàng kể cho hắn nghe những chuyện bên ngoài. Nói cho hắn thế nào là hưởng áp, công nhân cạnh bến thuyền ở trần trộm lương thực như thế nào. Kể chuyện sinh động như thật. Hoàng đế cũng nghe rất vui vẻ. Đây là con chim tơ vàng được nhốt trong cái lồng phú quý. Nhìn thấy phồn hoa, tay nắm giang sơn, nhưng hắn lại thiếu hiểu biết về nhọc nhằn của những người dưới tầng chót. Bởi vậy mỗi lần hỏi han đều không hề lên mặt, rất có ý tứ khiêm tốn thỉnh giáo. Nguyệt hồi cũng bằng lòng nói cho hắn, nói đến khi cao hứng còn chẳng cảm thấy hắn là hoàng đế. Chỉ là một người bạn gần tuổi rảnh rỗi. Cứ như thể đang nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng dường như nàng thực sự đang không còn câu nệ. Đã quên mất người ta mang thân phận gì. Đã quên mất tất cả từ cấm thành này đều do hắn tùy tâm xử trí. Nàng không biết ca ca có phát hiện ra hay không. Dù sao trong lòng nàng đã bắt đầu thấp thỏm. Ngày hôm qua không phép không tắc. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Đừng vì nhất thời không quản được miệng mà kéo thêm họa cho ca ca. Chưa từng thấy thịt heo. Nhưng nàng từng thấy heo chạy. Càn Thanh cung dùng thái giám hầu hạ là chủ yếu. Từ lễ giám lại là chủ quản của tất cả các thái giám kia. Những người đó làm việc kiểu gì? Nói chuyện ra sao? Cẩn thận nghe lệnh thế nào? Nàng có thể học theo 10 phần. Ý nói chưa từng trải nghiệm nhưng đã từng chứng kiến. Hoàng đế cũng không nói gì về vẻ đứng đắn đột xuất của nàng. Chỉ cười khẽ, sau đó thu lại tầm mắt ngồi thẳng người lên. Nhìn về quảng trường rộng lớn phía trước. Một lát nữa đến đây đi. Có một chút chuyện này chậm muốn nói với ngươi. Nguyệt hồi lại cong nửa đoạn eo dưới. Hai dải dây buộc mũ màu đỏ rũ xuống. Lay động trong gió nhẹ. Thái giám hầu hạ Loan Nghi đều được đào tạo. Bọn họ mặc cát phục có thể diện nhất từ cấm thành. Chiều cao đều bằng nhau. Mỗi một bước đi cũng lớn nhỏ giống nhau. Kiệu được vững vàng nâng lên vai. Khi đi xuống dốc hay bậc thang không hề sóc nảy. Đoàn người toát đầy khí thế nâng hoàng đế về phía Càn Thanh cung. Nguyệt hồi nhìn theo thánh giá đi xa. Lúc này mới đứng dậy hỏi Thừa Lương bên cạnh. Vạn Tuế gia đã về rồi. Sao Trưởng Ấn vẫn còn chưa về? Thừa Lương nói không vội. Hôm nay là ngày đầu vững gót trên triều. Tiếp theo còn có vài việc cần xử lý. Hơn nữa trong cung nhiều chủ tử. Ví dụ như mấy lão nương nương do tiên đế để lại. Ngoại trừ những người bị đưa đi thủ lăng. Còn lại đều đến sống trong Thọ Khang cung và Thọ An cung. Mười mấy người liền. Đòi ăn đòi mặc không bao giờ tìm người khác. Chỉ chuyên tìm lão tổ tông. Lão tổ tông không tiện từ chối. Đành phải tự mình hỏi đến. Quả thật gian nan. Thừa Lương lắc lắc đầu. Tám phần hôm nay lại có việc gì? Theo ta thấy ấy mà. Gáo gỗ không tát được biển rộng. Cứ ôm bao nhiêu việc tổn hại thân mình. Để ý đến các nàng làm gì? Nguyệt hồi không tiện nhiều lời. Chỉ đáp. Người tài thường bận bịu, các lão nương nương đều có đạo hạnh, muốn nhờ cậy cũng phải chọn người có năng lực mà. Nói xong thì sửa sang lại quan phục, cười bảo, thôi, tôi phải đến hầu hạ hoàng thượng đã. Lát nữa Trưởng Ấn hỏi đến, nhờ ngài thay tôi báo lại một tiếng. Mỗi bước đi mỗi gật đầu của nàng quả thực đều đầy đủ tư thế của thái giám. Thừa Lương sửng sốt một hồi. Trông theo nàng bước nhanh trên ngự đạo. Nếu không nhìn thấy mặt mà chỉ thấy bóng dáng thì đúng là giống một tiểu tử choai choai chưa trưởng thành. Mơ hồ tỏa ra khí chất lanh lợi. Mỗi công việc ở Ngự Tiền đều có người chuyên hầu hạ. Ví dụ như rót trà, thay quần áo, những việc này người ngoài không thể nhúng tay. Nguyệt Hồi hiểu quy củ, noãn cắp buông mảnh, bên trong không chút tiếng động. Nàng liền đứng hầu ngay cạnh cửa, chờ đến khi thái giám nâng tay nải mây rồng vàng đi ra. Trong phòng cất giọng gọi Nguyệt Hồi, nàng vội thưa, vâng, chắp tay rảo bước tiến vào noãn các. Hoàng đế mới thay thường phục, trên cổ áo duệ tát vân mây giao thanh như ý cuốn một vòng lông cáo, làm cho khuôn mặt ấy sáng lên tựa màu ngọc quan. Bởi vì hôm kia ốm nặng một trận, đến đêm hôm qua mới đỡ, bây giờ vẫn còn dư âm, nhưng mà khí sắc thì đã tốt hơn nhiều, trông cả người rất có tinh thần. Trước mặt hắn đặt một khay táo, quả nào cũng chín đỏ. Hắn đẩy về phía trước nói, đây là táo hồi cương mới tiến cống, trẫm vừa nếm một quả, ngọt lắm, đoán chừng người cũng thích. Thời tiết này còn có thể ăn táo, quả thực khiến người ta hiếm lạ. Nguyệt Hồi liếc nhìn một cái, mỉm cười có chút thẹn thùng. Đây là đồ ngự dụng, nô tỳ không dám đi quá giới hạn. Hoàng thượng cứ ăn đi. Hoàng đế bật cười, chọn lấy một quả táo to đưa cho nàng. Ngươi đừng câu nệ, trẫm không thường ăn cái này, sợ không tiêu được, nhiều lắm chỉ nếm một miếng thôi. Cái gọi là ngự dụng, đã vào cung mọi thứ đều là ngự dụng rồi, trẫm không ăn hết được, vẫn thường xuyên thưởng cho người khắp nơi. Nguyệt Hồi đành phải đưa tay nhận lấy, vừa nâng quả táo vừa tạ ơn. Hoàng đế bảo nàng ăn, nàng không còn cách nào, quay người đi cắn một miếng. Thế nào? Hoàng đế nhìn nàng hỏi, có ngọt không? Đánh giá của Nguyệt Hồi về sơn chân hải vị hơi sơ sài, nhưng với những thứ mọc từ đất ra lại rất có nghiên cứu. Nàng cẩn thận nhấm nháp, thực ra không phải cứ là đồ ngự dụng thì ngon. Nụ cười của hoàng đế hàm chứa cao thâm, vì sao lại nói thế? Hoàng thượng từng ăn trái cây mọc ra từ đất mặn chưa? Nàng giơ quả táo lắc lư tay. Trước đây, tầm khoảng 3 năm trước chăng, nô tỳ từng đi theo thuyền muối đi qua Sơn Đông một chuyến. Khắp nơi đó chỉ toàn một màu đất mặn, cứ như trên mặt đất mọc dâu. Đứng từ xa chỉ thấy trắng xóa, hoa màu gì cũng không sống nổi. Mỗi cây táo là lớn được, loại táo này to bằng nắm tay nô tỳ. Chờ đến khi chín hái xuống, khi tẽ ra còn thấy được nước đường kéo thành sợi. Đúng là ngọt như vậy đó, còn ngon hơn táo tiến cống này nhiều. Nàng sảng khoái kể xong, bỗng nhiên phát hiện quá mức thẳng thắn sẽ làm Vạn Tuế gia không xuống đài được. Người ta tốt tính mời ngươi ăn táo, kết quả ngươi chẳng thèm cảm kích, còn chê táo không đủ ngọt. Thế này thì phải coi là gì? Nàng hốt hoảng, sợ sệt nhìn sắc mặt hoàng đế, xấu hổ vội vàng bào chữa. Không phải nô tỳ nói táo này không ngon, nhìn vỏ nó bóng loáng, đương nhiên là đẹp hơn quả táo to bằng nắm tay. Nô tỳ cũng biết đồ ngự dụng phải vừa ngon vừa đẹp mắt. Quả táo nắm tay kia nhiều lốm đốm, dễ bị sâu chui vào. Ăn nó mà như thể dành ăn với sâu. Đồ vật ti tiện đương nhiên không thể vào cung, cũng không được nhìn thấy thiên nhan. Hoàng đế nghe xong chậm rãi gật đầu. Kỳ thực ngươi nói không sai. Những thứ đồ thực sự tốt không vào cung được. Ví dụ như lá trà, quan huyện uống Minh Tiền, quan châu uống Vũ Hậu, hoàng thượng uống trà Trần. Đây là quy củ mà trong lòng đám quan viên đều hiểu rõ. Trà Minh Tiền là trà được hái trước tiết Thanh Minh. Trà Vũ Hậu là trà được hái sau tiết Cốc Vũ. Cả hai loại đều là trà mới trà ngon, thượng hạng. Còn trà Trần là trà cũ hái từ mùa trước rồi được chế biến lại. Nguyệt Hồi không hiểu lắm. Theo lý mà nói thì trà mới phải ngon hơn trà Trần chứ. Vì sao lại để hoàng thượng phải uống trà Trần? Trong mắt hoàng đế thoáng hiện lên trào phúng. Bởi vì một khi hoàng thượng nếm rồi thì không dễ lừa nữa. Chi bằng để cho uống trà Trần ngay từ đầu. Uống trà Trần quen miệng sẽ không bắt bẻ. Số lượng trà Minh Tiền có hạn. Sợ không ứng phó được. Chỉ cần Hoàng thượng không biết trên đời có đồ tốt. Uống trà Trần mà tưởng trà ngon. Chẳng phải quan viên địa phương đều được thoải mái sao? Coi như Nguyệt Hồi được mở rộng tầm mắt. Thì ra làm hoàng đế mà còn phải chịu uất ức như vậy. Nàng vẫn luôn cho rằng hoàng đế là người chiếm hết tiện nghi thiên hạ. Ai dè quan thất phẩm tép diêu cũng dám cho hoàng đế uống trà cũ. Tội khi quân này lại cứ thế mà định thành. Quy củ, nàng quả thực đồng tình với hắn. Hoàng thượng chưa từng uống Minh Tiền ư, không sao hết. Chờ nô tỳ về sẽ đi kiếm cho hoàng thượng. Đã cuối năm rồi, thêm 3-4 tháng nữa là có thể hái trà. Đến lúc đó sai người chờ ở ngoài vườn trà. Đem về cho hoàng thượng một rổ trà mới. Hoàng đế nghe xong lời nàng. Trong lòng dâng lên cảm động nho nhỏ. Hai người bọn họ đều lớn bằng nhau. Tuổi tác giống nhau. Không có tâm tư quá sâu. Nghĩ cái gì liền nói cái đó. Đều là lời từ tận đáy lòng. Hắn khe khẽ thở dài. Ngươi không cần vội. Tranh được lá trà nhưng không gột được tâm can đen ngòm của đại nghiệp. Cho nên trẫm cần trợ thủ đắc lực như đại bản. Giúp trẫm lọc rửa thanh trừng. Rốt cuộc Nguyệt Hồi vẫn hướng về người nhà. Đã đưa đẩy đến tận đây. Không nhân cơ hội nói ngọt giúp ca ca hai câu há chẳng phải rất có lỗi. Chỉ cần ước lượng một chút. Tỏ vẻ bâng quơ thoáng qua. Không thể để lộ quá mức cố tình. Vì thế nàng nói. Ca ca luôn nói nô tỳ không hiểu chuyện. Không muốn kể tỉ mỉ việc trên triều với nô tỳ. Nhưng nô tỳ biết ca ca luôn tận tâm tận sức với chủ tử. Người như nô tỳ vốn đâu có phúc khí được đến trước mặt vạn tuế gia làm trò. Khi đó ca ca chỉ muốn cứu nguy. Không kịp suy nghĩ nhiều. Nàng hơi ngập ngừng. Chậm rãi lắc đầu thở dài. Hôm trước nô tỳ cũng nhìn ra làm hoàng đế không hề dễ dàng. Con người đều cùng ăn ngũ cốc. Nhưng luôn có những người không được tốt đẹp cho lắm. Hoàng thượng muốn thanh trừng là đúng. Ca ca có thể giúp hoàng thượng phân ưu. Ấy là đại đức tổ tiên nhà chúng nô tỳ tích được. Hoàng đế nghe nàng cân nhắc từng câu từng chữ. Một người quen nói chuyện buôn quả buôn muối. Bây giờ phải dùng văn vẻ nói chuyện quan trường. Quả thực là làm khó nàng. Trẫm biết tấm lòng của đại bạn. Đối với người trung thành, trẫm sẵn lòng cất nhắc. Hắn dứt lời, dương mắt lại hỏi. Bây giờ nhà các ngươi chỉ còn lại hai huynh đệ sao? Không còn người thân nào khác. Nguyệt Hồi vâng, chúng nô tỳ xuất thân nghèo khổ. Đã nhiều năm không gặp bằng hữu thân thích. Sớm tan tác hết cả. Hoàng đế trầm mặc, thế rồi nói tiếp. Hai ngày nay trẫm đang cân nhắc một việc. Nếu nhà các ngươi không còn ai, sao ngươi không ở lại đây? Đến bên cạnh trẫm làm nữ quan. Trẫm là nghĩ đại bạn quanh năm suốt tháng làm việc trong cung. Nếu ngươi ở lại, hai huynh muội có thể chăm sóc lẫn nhau. Ngươi thấy sao? Nguyệt Hồi chớp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chuyện giữ lại này, thực ra trong lòng nàng đã có chuẩn bị. Rốt cuộc ngươi chỉ cần hắng giọng là có thể giả truyền ngự trì. Không ai dám thả ngươi ra ngoài. Chỉ là nếu thực sự phải vào cung làm nữ quan. Nàng lại không tình nguyện cho lắm. Nàng vẫn muốn thỉnh thoảng được gặp tiểu tứ. Một khi vào cung, đời này coi như đã định xong. Giống con cua bị vặt đứt chân. Cuối cùng chỉ có thể bị người ta hấp lên ăn. Chẳng phải trong cung tuyển người đều có quy định sao? Uổng nô tỳ có lòng đền đáp, lại chẳng có mệnh đền đáp. Nàng thoái lui quả thực uyển chuyển. Hoàng đế là người thông minh cỡ nào? Chỉ một câu đã đủ hiểu. Nguyệt Hồi nói lời này đến là chân thành. Theo lý mà nói, đã là chuyện hoàng đế muốn làm thì chẳng việc gì phải thương lượng với ngươi. Cùng lắm chỉ hạ lệnh một câu là xong. Bây giờ hắn còn có lòng hỏi nàng. Hóa ra hoàng đế cũng không bá đạo như trong sướng kịch. Nàng lén liếc hắn một cái. Kỳ quái một thiên chi kiêu tử nhường này. Bị từ chối khéo cũng không thấy có bất cứ dấu hiệu không vui gì. Thậm chí hắn còn mỉm cười theo thói quen. Chỉ là nụ cười này mang hương vị tiếc nuối. Làm nàng không đành lòng. Cũng phải, hoàng đế nói. Muốn vào cung thể nào cũng phải thu xếp cẩn thận. Trẫm nên hỏi trước đại bản xem có được hay không. Nhưng trẫm cũng muốn nghe ý ngươi. Dù sao trong cung rườm rà quy củ. Suốt cả ngày không được tự do. Trẫm sợ trong lòng ngươi không tình nguyện. Nói đến tận đây rồi. Tựa hồ đã chẳng còn đường lui nữa. Cũng may Nguyệt Hồi có tinh thần thích ứng mọi hoàn cảnh. Ở lại trong cung cũng không sao. Chỉ cần ca ca vẫn cạnh bên. Nàng sẽ không thiệt thòi được. Nàng nói. Trước đây nô tỳ từng thấy quan phủ chiêu mộ cô nương vào cung. Chỉ cần là cô nương xuất thân nhà lành đều có thể tham tuyển. Tuy ca ca xuất thân tư lễ giám nhưng cũng coi như trong sạch. Vậy là nô tỳ cũng có thể. Nhưng thứ gọi là có thể này có lẽ chỉ dừng ở nữ quan. Không hy vọng bước cao hơn. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Cất giọng gọi người. Thái giám đứng hầu ngoài cửa đi vào. Chắp tay thưa. Xin chờ nghe vạn tuế ra phân phó. Hoàng đế hướng mắt ra ngoài một cái. Truyền lương trưởng ấn đến. Tiểu thái giám vâng. Vội vàng đi ra truyền chỉ. Không bao lâu sau lại tiến vào đáp lời. Nói từ Ninh cung cũng truyền lương trưởng ấn. Bây giờ trưởng ấn đang hầu hạ bên đằng thái hậu. Cách trương.